Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, ai dám mở miệng, ta liền giết ai, oanh, vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo hiện ra kinh màu xanh ra trời cột sáng, mang theo bồn lôi vang, hướng cái kia vương liền, âm âm mà đi, cái này một cái chớp mắt. Vương liền sắc mặt đại biến, mặc dù còn chưa đánh chúng, nhưng chỉ theo thanh lâm cái này ngập trời lôi điện khí thế chính giữa. Vương liền mà có thể nhìn ra, thanh lâm lôi điện pháp tắc, tuyệt không phải mình có thể so. Ở đằng kia lôi điện chính giữa, ẩn chứa một cổ vương giả uy áp, phảng phất lôi trung đế hoàng, hình cùng vạn giới chí tôn, xuất hiện về sau. Vương liền phát ra ra lôi điện pháp tắc, đúng là đang run rẩy chính giữa, trực tiếp dừng lại, không, vương liền song mâu trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này lôi điện pháp tắc thuộc về mình lĩnh ngộ mà ra. Bản thân không có linh tính, nếu thật nói phải có, cái kia chính mình là được linh tính của nó, nhưng giờ phút này, đối mặt thanh lâm lôi điện pháp tắc. Chính mình lôi điện pháp tắc chính giữa, nhưng lại sinh sinh lan tràn ra một loại hoảng sợ cảm xúc. Ngươi đây là cái gì pháp tắc? Vương liền quát lên, ta cái này lôi điện pháp tắc, bản thân là được quý hiếm cấp bậc, cho dù là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, cũng không thể đối với hắn trấn áp đến trình độ như vậy. Ngươi cái này pháp tắc, nếu bàn về cấp bậc, tuyệt đối không chỉ vẹn vẹn có. Hắn chuyện đó nói tự nhiên đúng vậy, thanh lâm giờ phút này thi triển, mặc dù chỉ là lôi điện pháp tắc, nhưng là dung hợp 5 loại quý hiếm cấp lôi điện khác pháp tắc. Không riêng vương liền không thể tin được, những thứ khác những cái kia tiếp dẫn người, cũng là không thể tin được, những cái kia người từ ngoài đến, giống nhau là không thể tin được. 4 kiếp chân đế pháp tắc. Đã trấn áp cửu kiếp chân đế pháp tắc, luận tu vi, cả hai tầm đó trọn vẹn kém ngũ kiếp, thanh lâm pháp tắc muốn đạt tới hạng gì cấp bậc, mới có thể vượt qua ngũ kiếp, ngạnh xanh xanh đem cửu kiếp chân đế pháp tắc trấn áp. Nếu không có tận mắt nhìn đến, lại có ai có thể tin tưởng, cái này căn bản là không có khả năng sự tình, coi được rồi. Thanh lâm quát lạnh lại lần nữa truyền ra, đang nói chuyện thời điểm, thanh lâm thủ trưởng vung lên, cái kia lôi điện cột sáng ầm ầm mà hả, oanh, kinh thiên nổ mạnh chấn động, thiên địa một mảnh ánh sáng màu lam lập lòe, cái kia vương liền lôi điện pháp tắc cũng sớm đã bị thay thế. Thanh lâm lôi điện cột sáng trực tiếp xuyên thấu hắn lôi điện pháp tắc, đem hắn sụp đổ về sau. Lại là dùng một loại khó có thể hình dung kinh thiên uy thế cùng tốc độ hung hăng oanh kích tại vương liền trên người. Phốp, vương liền một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh bay ngược thời điểm, thân thể ầm ầm nổ tung. Cũng không phải là hắn không nghĩ trốn, mà là hắn trốn không hết. Cái này lôi điện cột sáng tốc độ thật sự quá nhanh quá nhanh. Cơ hồ là cùng một thời gian hỏng mất hắn lôi điện cột sáng. Lại oanh tại trên người của hắn. Người không phải 4 kiếp chân đế. Vương liền nguyên thần lao ra. Hoàn toàn không dám tới gần thanh lâm. Thẳng đến người nọ mấy khá nhiều tiếp dẫn người đám người mà đi. Cùng lúc đó, vương liền kinh hãi nói. Cũng hoặc là nói, người căn vốn cũng không phải là chân đế. Người là chí tôn. Chí tôn, điều này sao có thể? Người hạ giới, đều là đạt tới đại đế cảnh về sau, sẽ gặp bị hạ giới tiếp dẫn người mang đến, làm sao có thể sẽ xuất hiện chí tôn? Chuyện đó ngược lại là lưỡng nói, mấu chốt là 7 đại bản đồ, tu vi cảnh giới đều là đã bị thiên đạo hạn chế. Nếu không đến cấp 2 bản đồ, trừ phi là tại bản đồ thiên. Nếu không căn bản là đặt chân không được chí tôn, người này không phải theo bản đồ thiên mà đến, chúng ta trong tay tiếp dẫn tinh thạch đều là có thêm ghi lại. Hắn rõ ràng là tựu là theo đông thắng tinh đi lên. hẳn là Đông Thắng Tinh cái này hoang cổ cấp. Những tinh cầu khác đã có thể chế tạo ra chí tôn hả? Phần đông tiếp dẫn người đều là không dám tin. Bọn hắn thế nhưng mà trơ mắt thấy được một cái bốn kiếp chân đế đem cửu kiếp chân đế thân thể nổ nát. Hơn nữa, tựa hồ nếu là hắn nguyện ý, tính cả hắn nguyên thần đều có thể trực tiếp đuổi giết. Tự phảng phất, đại đế cảnh trong mắt hắn, vô luận là mấy kiếp, đều không chịu nổi một kích. Này trên thân người không có chí tôn chi uy, tất nhiên không phải chí tôn. Không thể nói trước hắn mới vừa rồi là sử dụng nào đó thuật pháp, mới có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên cao như thế thực lực. Nhưng tăng lên thực lực cao như thế, hắn trả giá cao, cũng nhất định là rất mạnh, nói không chừng còn có rất lớn di chứng. Những cái kia tiếp dẫn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghị luận nhau nhau, giống như cực kỳ không phục, lại không người dám tiến lên. Chúng ta thầm nghĩ tiến về trước cấp 2 bản đồ, về phần đang cái gì đẳng cấp thôn xóm chính giữa, chúng ta sẽ không quan tâm. Về phần các ngươi, Thanh Lâm ánh mắt đảo qua những cái kia tiếp dẫn người. Thanh âm lập tức xâm lạnh xuống, chớ để bước ta đại khai sát giới. Nghe vậy, những cái kia tiếp dẫn người mặt thịt đều là hung hăng run bỗng nhúc nhích. Tại người từ ngoài đến trước mặt, bọn hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng, thậm chí có thể nói là muốn như thế nào khi nhục, tựu như thế nào khi nhục, chưa từng bị một cái người từ ngoài đến như vậy nhục nhã qua. Có nhân ái tiếc tánh mạng, không muốn gây chuyện sinh sự, có thể chung quy là có như vậy một ít không biết trời cao đất rộng chi nhân. Thấy không rõ tình thế, đối với mình quá mức xem trọng. Không phục bị một cái người từ ngoài đến uy hiếp, trong đó một người trung niên nam tử tiếp dẫn người, là được loại người này. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, người thật sự là khẩu khí thật lớn. Chúng ta với tư cách tiếp dẫn người, chính là tinh không liên minh tự mình phái tới, đều là tinh không liên minh chi nhân, hơn nữa chừng trăm vạn nhiều, người còn muốn đại khai sát giới. Ta tự muốn biết, ngươi để giết ta đám bọn họ nhiều như vậy. Om sòm, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Không chờ người này lời nói rơi xuống, tay áo trực tiếp chém ra. Bành, căn bản không thấy được Thanh Lâm là như thế nào ra tay. Càng không người cảm nhận được pháp tắc tràn ngập. Nhưng trung niên nam tử kia nhưng lại tại Thanh Lâm phất tay về sau. Thân ảnh bịch một tiếng nổ tung. Nguyên thần đều không có chạy ra, rõ ràng đã hình thần câu diệt. Thanh mỗ có lẽ giết không được cái này trăm vạn chi nhân, nhưng giết ngươi nhưng lại đơn giản đến cực điểm. Còn các ngươi nữa, Thanh Lâm hừ lạnh nói, chớ để dựa chính mình tiếp dẫn người thân phận, liền cho là mình khả dĩ cùng thiên cân bằng, mắt cao hơn đầu, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nghe nói chuyện đó, lại có người muốn mở miệng, Thanh Lâm nhưng lại nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ai dám mở miệng, ta liền giết ai, các ngươi nếu là toàn bộ mở miệng, ta đây Thanh Lâm hôm nay, liền đem ngươi đợi những, này cái gọi là tiếp dẫn người. Toàn bộ tàn sát, tất cả mọi người ngây dại, những cái kia tiếp dẫn người phẫn nộ, biệt khuất, phiền muộn. Lại cuối cùng là không có người nào dám mở miệng. Về phần những cái kia người từ ngoài đến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, tất cả đều tràn ngập nồng đậm kính nể. Nhất là một ít nữ tử đều hướng Thanh Lâm quăng đã đến ánh mắt kỳ dị. Cái loại ánh mắt này chính giữa mang theo lưu luyến sắc thái, giống như là muốn cho Thanh Lâm nhớ kỹ các nàng. Thật là bá đạo, quả thực là thật là bá đạo, một mực đều ở vào bị khi nhục vị trí người từ ngoài đến. Hôm nay nhưng lại có Thanh Lâm ngang trời xuất thế, dùng lực lượng một người, chấn nhiếp trăm vạn tiếp dẫn người. Từ xưa đến nay, tự tiếp dẫn người xuất hiện bắt đầu, lại có ai có thể làm được? Nhưng Thanh Lâm, tự là làm được, tuy nhiên thực sự không phải là chính mình, có thể Thanh Lâm đại biểu. nhưng lại người từ ngoài đến một phương. Thanh Lâm như vậy khí phách, lại để cho những thứ khác, những cái kia người từ ngoài đến cũng là cực kỳ kích động. Dù sao từ loại nào trình độ đi lên nói, Thanh Lâm có thể nói là đại biểu những này người từ ngoài đến. Thật sâu ra một ngụm ác khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.